Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1857, chương 1853, diệt đi nơi này. Há, vẫn rất có cốt khí. Thủ vệ kia dùng trường thương trong tay một thanh vung đi. Ba, một chút, đem cung dương cho quất bay ra ngoài. Thân thể lõm phía dưới một đầu dấu vết. Rõ ràng trên cán thương dấu vết cung dương ngược lại rút ngụm khí lạnh. Chính là đứng lên lạnh lùng nhìn lấy hắn, không phải ta có cốt khí, mà là các ngươi bọn này rác rưởi, không xứng biết, một đám cuồng vọng tự đại gia hỏa, còn đem chúng ta coi như rác rưởi đối đãi. Các ngươi tự cho là tài trí hơn người, trong mắt của ta, bất quá là một đám cuồng vọng tự đại gia hỏa. Cho ta một điểm thời gian, ta là có thể đem các ngươi hung hăng dẫm tại chân phía dưới. Cung Dương trên mặt tràn ngập ngạo khí, hắn có thể tu luyện tới loại tầng thứ này, cũng không phải là dựa vào vận khí, mà là dựa vào thực lực. Có lẽ bọn hắn cơ sở đều không có sinh ra ở nơi này tốt, nhưng bọn hắn có đủ mạnh kiên quyết, có thể phấn đấu xuống dưới, không đúng. Các ngươi có thủ vệ, kỳ thật cùng chúng ta là từ phía dưới đi lên. Các ngươi lại là như vậy đối đãi chúng ta, thật là quên chính mình lúc đầu thân phận. Hơi ở chỗ này đợi một đoạn thời gian, liền ngay cả chính mình là ai cũng không biết. Cung Dương lung lay đầu, cười lạnh nói, trong mắt của ta, các ngươi sớm muộn có một ngày, đồng dạng sẽ bị vứt bỏ. Vô luận như thế nào nỗ lực đợi tại cái địa phương quỷ quái này, kết quả cũng giống nhau, sẽ bị bọn hắn xem thường. Liền cái này rác rưởi thế lực, tình nguyện chết đều không muốn chờ lâu một hồi. Cung Dương liên tục cuồng phún, hắn muốn tại chính mình trước khi chết đem trong lòng mình lửa giận cho phát tiết ra ngoài, dù sao cũng là một lần chết, sao không miệng lớn phun dưới để cho chính mình nội tâm dễ chịu một điểm đâu. Trước mặt thủ vệ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bọn hắn có bộ phận thủ vệ thật là từ phía dưới đi lên, sau đó được phân phối ở chỗ này thực hiện chức trách, đợi ở chỗ này một đoạn thời gian, đồng dạng có thể thu được quân công. Nếu có thể tìm tới thiên phú không tồi, lấy được quân công sẽ càng nhiều, bởi vậy đợi ở chỗ này xem như một cái mỹ xoa thế, nhưng là cho tới nay đều không có cái gì thiên phú kinh người xuất hiện, để mỹ xoa biến thành khổ sai đều không có đạt được cái gì quân công. Chính là đem lửa giận phát tiết đến từ phía dưới đi lên tu luyện giả trên thân, đồng thời còn quên chính mình từ phía dưới đi lên, thật là một kiện bi ai sự tình, thế nào? Bị ta nói không lời có thể nói a. Dù là các ngươi về sau có chỗ đột phá, trong mắt của ta bất quá là một bầy chó. Đông, một cây trường thương đâm tới, bắt hắn cho đóng ở trên mặt đất, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói ra cái kia đồng bạn tình huống, lại hoặc là quê hương là nơi nào, ta chính là tha cho ngươi một mạng. Thủ vệ kia mắt đỏ căm tức nhìn hắn, hắn hận không thể muốn đem Cung Dương giết, nhưng hắn đồng dạng muốn thực hiện chức trách. Cung Dương nhếch miệng cười một tiếng, chợt một thanh phun ra ngụm nước bọt, nôn tại thủ vệ trên mặt, ta đã nói rồi, chết cũng sẽ không nói Thiên Vân đạo hữu làm chuyện ta muốn làm. Ta càng là hy vọng một ngày nào đó, hắn sẽ giết tới, đem các ngươi đều cho diệt đi. Ta tin tưởng, hắn biết giải cứu nơi này tất cả tu luyện giả, ở chỗ này tất cả tu luyện giả đều bị vây ở một khối. Sau đó một mực là trời cực tổ địa bán mạng, kỳ thật bán mạng cũng không có cái gì. Mấu chốt là đãi ngộ thật sự là quá kém, nếu là rất công bằng đối đãi, từ hạ tầng bò lên cũng không tính là gì, nhưng ngay từ đầu liền coi như bọn họ là nô lệ đối đãi. Cái này khiến bọn hắn có thể nào nhận lấy, nếu như không phải nô lệ lạc ấn, bọn hắn khẳng định đều phản kháng đi lên, hừ. Còn giải cứu nơi này tu luyện giả, thật là si tâm vọng tưởng. Thủ vệ cười lạnh nói, nếu là hắn dám trở về, tuyệt đối bị Lôi Ảnh điện chủ cho diệt đi. hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có nói hay không? Thủ vệ trường thương trong tay hướng phía trước nhấc lên, cung dương thân thể bị nhẹ nhõm xé rách một đầu vết nứt. Tiếp tục như thế, liền sẽ xé rách đến đầu bộ phận, thật sự là ngu xuẩn. Đừng nghĩ dựa dẫm vào ta moi ra nửa câu đến, đừng uổng phí tâm cơ. Cung dương đến cuối cùng vẫn là mạnh miệng, như thế nào cũng không chịu nói. Trên thực tế cung dương cũng không biết tình huống cặn kẽ. Dịch Thiên Vân cũng không có nói chính mình đến từ cái nào thế giới. Liền biết cái tên, còn lại cái gì cũng không biết, bởi vậy ép hỏi hắn. Kỳ thật không có ích lợi gì, nhưng hắn đúng vậy nói như vậy. Đúng vậy mạnh miệng, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Thủ vệ nổi giận, một thanh vẽ lên trường thương, muốn đem cung dương cho chia hai nửa. Trong nháy mắt này, một bóng người lướt qua, đem thủ vệ này cho một quyền đánh nổ thành huyết vụ, tiêu tán trong hư không, không cần đợi đến sau đó. Hiện tại ta liền dám trở về. Dịch Thiên Vân xuất hiện tại đông đảo trước mặt thủ vệ. Ánh mắt băng lãnh, khí thế bén nhọn hướng bốn phía bay tới, bên cạnh thủ vệ nhìn trợn tròn mắt. Nhất là nhìn thấy Dịch Thiên Vân lối ăn mặc này, đây không phải chính mình đồng bạn trang phục a? Đợi bọn hắn nhìn kỹ, phát hiện ra hỏa không phải liền là một mực bị truy nã Dịch Thiên Vân a? Bao lâu trà trộn vào tới? Thiên Vân đạo hữu, cung dương sợ ngây người. Hắn cũng không nghĩ tới tại thời điểm then chốt này, Dịch Thiên Vân sẽ lao ra cứu chính mình. Dịch Thiên Vân vốn là không muốn ra tay, nhưng nhìn thấy cung dương như thế, nội tâm lập tức nhiều hơn mấy phần xúc động, không thể không nói. Cung dương là một cái đáng giá thâm giao người, dù là đến chết, đều thủ khẩu như bình. Kỳ thật cung dương có thể tùy tiện nói lung tung một số. Tỷ như biết ở đâu, sau đó mang thủ vệ đi tìm, dạng này có thể kéo trì hoãn giữa, lại có thể sống lâu một hồi. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là lựa chọn chính diện giận mắng bọn hắn, càng sẽ không bán đứng Dịch Thiên Vân ở loại tình huống này dưới. Dịch Thiên Vân quyết định xuất thủ, mà lại trong lòng của hắn đồng dạng có cái hoàn toàn mới kế hoạch. Bắt hắn lại, bọn thủ vệ lập tức kịp phản ứng, cấp tốc hướng Dịch Thiên Vân bên này vây quanh tới, có càng là cấp tốc thông chi còn lại đồng bạn, tiện đem Dịch Thiên Vân bắt lại. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt được ta? Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, trong tay hất lên trường thương, liền hướng trước mặt thủ vệ trùng kích đi qua, giây lát giữa đem bọn hắn cho cắn nát. Lực lượng bá đạo, chỉ cần không phải cường hãn tinh đồ hậu kỳ tu vi, hoặc là tinh sư cấp bậc, đối với hắn mà nói đều là nhất thương xong việc. Chớp mắt giữa, bọn hắn liền bị nhẹ nhõm tiêu diệt, hóa thành một đại đợt tinh năng giá trị. Cung Dương huynh, cùng ta tới. Dịch Thiên Vân nhổ Cung Dương trên người trường thương, ra hiệu hắn đuổi theo sát đến. Cung Dương cấp tốc khôi phục thân thể bị thương, điểm ấy đối với hắn mà nói không có vấn đề, chỉ cần không thương tổn cùng linh hồn, cấp tốc khôi phục thân thể không có bất kỳ cái gì áp lực. Chợt Dịch Thiên Vân đi vào tế đàn trước mặt, nhìn lấy hắn cười nói, người xuất hiện để cho ta muốn liều một lần, không cần chờ sau này, hiện tại ta liền muốn san bằng nơi này. Đạp, san bằng nơi này. Cung Dương sợ ngây người, đi theo hắn lay động đầu. Khuyết, Thiên Vân huynh đừng xúc động như vậy, mau trốn đi. Lôi ảnh điện chủ rất mạnh, có ít nhất tinh sư tu vi, căn bản không có cách nào ngăn cản. Cung Dương tự nhiên không tin Dịch Thiên Vân có loại thực lực này. Tinh đồ cùng tinh sư chênh lệch cực lớn, chỗ nào có thể bổ khuyết tới. Không, có cơ hội diệt đi lôi ảnh điện chủ, dựa vào là chính là chỗ này. Dịch Thiên Vân chỉ trước mặt tế đàn, ánh mắt sáng rực. Ta muốn giác tỉnh tinh thần pháp tướng, sau đó diệt đi nơi này. NT, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.